Xin chào mọi người. Chào mừng các em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện, Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nha. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Huyền Giám Tiên Tộc, tập số 54. Mọi người nghe chuyện thì ủng hộ Phong một like video nhé, và một chia sẻ rộng rãi các video đầu tiên của bộ truyện này. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Chào RMVN nha, chào Bá Phạm, chào Nhân Thanh, chào Tiêu Bảo Nguyễn, chào Nguyễn Văn Anh, chào Hùng Minh nhé. Phải đủ chuyện, RMVN à. Chào Nguyễn Trọng Thành à. Kiếm like thì ra đều cũng hơi khó. Kể ra nếu view kiếm like mà cứ khoảng gần 1.000 view một ngày thì chắc chắn là đều, ngày nào cũng có. Không có ốm Thái Sơn à? Đọc liên tục nó mỏi. Chúng ta vào tập truyện nha mọi người, và chúc anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Lý Thông Nhai né tránh pháp khí trúc cơ Ngọc Yên Sơn, rút kiếm phản đòn, thân sắc bình tĩnh. Úc Tiểu Quý nhìn hắn thật sâu, thở dốc một hơi. Úc Tiểu Quý không thể tin nổi khi nhìn Lý Thông Nhai, trong lòng chấn động mạnh, thầm nghĩ: Hạo Hãn Hải sao lại khó chơi đến vậy, quả là kinh người. Hắn liên tục áp đảo Lý Thông Nhai trong 2 canh giờ, từ lúc sáng nhất đến khi mặt trời lên cao. Lúc đầu những người Lý gia để lo lắng ngẩng đầu nhìn lên vì Lý Thông Nhai mà lo lắng, hiện tại Lý Thông Nhai chỉ tập trung vào cuộc chiến, coi như hai vị tu tiên trúc cơ trên không trung không tồn tại, khiến cho Úc Tiểu Quý vô cùng tức giận. Lý Thông Nhai nhẹ nhàng chặn đứng Ngọc Yên Sơn bay tới, thấy Úc Tiểu Quý cuối cùng cũng dừng lại, không tấn công nữa. Hắn nhận thấy được pháp lực trong cơ thể đang nhanh chóng hồi phục, nở một nụ cười quái dị nói: Tiểu Quý huynh, muốn tiếp tục chứ? Lý Thông Nhai nhìn khuôn mặt cau có của Úc Tiểu Quý, thầm nghĩ: Nếu không tiếp tục, ta chỉ mới tiêu hao 4 thành pháp lực mà đã muốn hồi phục ngay lập tức. Úc Tiểu Quý trừng mắt nhìn Lý Thông Nhai, lúc nhìn xuống đám người Lý gia dưới chân, lúc nán mới chợt nhận ra rằng đã 2 canh giờ trôi qua kể từ khi hắn rời khỏi gia tộc mà cũng không có một người Úc gia nào đến đây cả. Trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác bất an và hoảng loạn. Là Phí Vọng Bạch sao? Các người thực sự đã cấu kết với nhau? Úc Tiểu Quý híp mắt, biết hơn phân nửa là Phí gia xuất thủ. May mà Ngọc Đình Thú Nhất đại trận vô cùng kiên cố, Phí Vọng Bạch nhiều nhất chỉ có thể chặn đường lui của Úc gia trong quận. Gọi cả trúc cơ sơ kỳ trợ thủ cũng không thể công phá trận pháp trong vòng 2 canh giờ. Vì vẽn tại yên tâm, vung tay áo lạnh lùng nói: Đạo hữu ngược lại là hào thủ đoạn. Lý Thông Nhai chỉ chắp tay mà không nói gì. Ô Thiếu Vân trải qua 2 canh giờ chờ đợi khó xử, lúng túng nhìn hai người. Bỗng nhiên một đạo lưu quang xoẹt qua chân trời, từ trên trời đáp xuống một vị trung niên nhân cầm y bạch bào, phong lưu phóng khoáng, chắp tay nói: Vọng Bạch gặp qua các vị đạo hữu. Lý Thông Nhai chắp tay đáp lại. Phí Vọng Bạch nhìn hai bên cười nói: Nghe nói Úc gia ức hiếp kẻ yếu, ta liền vội vàng đến trợ trận, giờ đây xem ra vẫn không thể làm gì được Thông Nhai huynh. Phí Vọng Bạch trong ngôn ngữ thể hiện rõ sự thiên vị dành cho Lý gia, khác hẳn với những lời xã giao thông thường nhằm giữ gìn thể diện cho Úc gia. Dù sao thì Tường Hợp Càn đã giết quá nhiều người Úc gia ở phường thị Mật Lâm quận, dẫn đến mối quan hệ hai bên trở nên căng thẳng và không còn khả năng hàn gắn. Do vậy, Phí gia và Úc gia cũng không còn chỗ cho sự mập mờ. Phí Vọng Bạch cũng lười dây dưa với hắn ta. Lời nói của Phí Vọng Bạch khiến Úc Tiêu Quý hồn bay phách lạc, một cảm giác bất an mơ hồ trào dâng, không thể kiềm chế, ông ta bật thét: Phí Vọng Bạch, ngươi định đục nước béo cò sao? Phí Vọng Bạch giả bộ ngơ ngác quay lại hỏi: Tiêu Quý huynh, sao huynh đại nói rõ ra những lời như vậy? Úc Tiêu Quý và Phí Vọng Bạch đã tranh đấu với nhau suốt nhiều năm, hiểu rõ bản chất của nhau. Chỉ qua thái độ bên ngoài, Úc Tiêu Quý đã nhận ra sự nham hiểm ẩn sau vẻ đạo mạo giả mạo của Phí Vọng Bạch. Bàng hoàng lo sợ, Úc Tiêu Quý vội vã rời đi mà không kịp chào hỏi hay nói lời nào, chỉ để lại cho hai người bóng lưng vội vã khuất dần trong màn đêm. Hai người lơ lửng giữa không trung, không ai ngăn cản. Dưới kia, tiếng reo hò chúc mừng chiến thắng vang dội từ đám đông nhà Lý gia. Phí Vọng Bạch chắp tay, nở nụ cười rạng rỡ cất tiếng: Chúc mừng chiến thắng của Thông Nhai huynh, xin đa tạ Thông Nhai huynh. Lý Thông Nhai lập tức hiểu được ý hắn muốn nói. Phí gia có lẽ đã kiếm được nhiều lợi lộc tại phường thị quận Mật Lâm, liền chắp tay đáp lễ. Cảm ơn Vọng Bạch huynh đã đến rất đúng lúc. Ô Thơ Vân đứng bên cạnh thấy Úc Tiêu Quý đi mà không quay đầu lại, cũng chẳng chào hỏi hắn, liền cảm thấy lúng túng. Lúc này mới có cơ hội xen vào, cười ha hả tiến lên và ngượng ngùng nói: Ô Thiếu Vân từ Ô Quan quận Nam, từ Ô Gia quận Nam, chào hai vị đạo hữu. Gặp qua đạo hữu. Trước đó Ô Thiếu Vân đứng một bên do dự, không giúp Úc Tiêu Quý xuất thủ trợ trận, tuy e ngại uy thế của Xích Kính nhưng cũng coi như là giữ thể diện. Lý Thông Nhai tự nhiên là khí khách, khách khí, nhẹ giọng đáp lại. Ô Thiếu Vân cảm thấy tình cảnh lúng túng của mình đã được Lý Thông Nhai hóa giải phần nào nhờ sự khách khí của hắn ta. Trong giây lát, Ô Thiếu Vân không biết nói gì tiếp theo, dừng lại một chút, cuối cùng suy sụp nói: Muốn đạt cơ duyên, muốn đoạt linh vật tất nhiên phải cùng người đấu pháp, nếu mất mạng cũng là số mệnh, không thể trách ai, chỉ là ta được tin tức, muốn đến hỏi một chút cho yên tâm, cũng không có ý trách đạo hữu. Lời Ô Thiếu Vân khéo léo, thậm chí mang theo một chút giải thích, mơ hồ thể hiện sự oán trách. Lý Thông Nhai vốn không muốn kết thủ với hắn, chỉ ôn hòa nhẹ gật đầu. Cuộc đời hắn không nhiều ý nghĩa tham lam, phần lớn chỉ phản kích khi bị uy hiếp. Tuy nhiên trong suốt 6 năm, 60 năm qua, cũng có lúc bị tham, giận, lấn áp. Lời nói của Ô Thiếu Vân làm cho hắn cảm thấy nhẹ nhõm, liền chắp tay đáp lễ. Hai người cũng không nói gì thêm. Ô Thiếu Vân chỉ khách khí đôi câu, nói rằng về sau nếu đi qua Ô Gia nhất định phải dừng chân làm khách, sau đó cưỡi gió rời đi. Phí Vọng Bạch cũng chắp tay chào. Lý Thông Nhai nhìn hắn một lúc rồi nói: Quý tộc mặc dù lần này thu hoạch tương đối khá, lấy được nhiều năm tích xúc của Úc gia, nhưng mà việc hủy phường thị và giết người của Úc gia cùng Úc Tiêu Quý kết thù lớn, vẫn phải cẩn thận đề phòng Úc gia trả thù. Phí Vọng Bạch không biết Úc Ngọc Phong đã chết, nghe lời của Lý Thông Nhai tràn đầy cảm xúc gật đầu. Úc Ngọc Phong vốn ngang ngược, trên hồ này không tìm được kẻ địch, thực sự khiến cho người ta sợ hãi. Vọng Bạch sẽ nhắc nhở đệ tử, chỉ là... Phí Vọng Bạch thần sắc kiên quyết, trịnh trọng chắp tay nói: Hôm nay hai nhà chúng ta và Úc gia mối thù sâu như biển, ở trong tông môn còn có Úc Mộ Tiên, vẫn cần kiếm tiền quan tâm giúp đỡ. Lý Thông Nhai giật mình, chỉ có thể đáp: Thông Nhai hiểu. Vọng Bạch huynh hãy bảo vệ cẩn thận tông tộc. Phí Vọng Bạch còn lo ngại Úc Ngọc Phong sẽ trả thù sau này, trong khi Lý Thông Nhai biết rằng Úc gia hôm nay đã chịu thiệt hại rất nặng nề, chỉ sợ không thể phục hồi trong vài chục năm, chứ đừng nói đến việc trả thù. Lý Thông Nhai gật đầu tỏ ý đồng tình, rồi tiễn Phí Vọng Bạch đi vài dặm, sau đó mới cưỡi gió trở về Hoa Trung Sơn. Trên núi, Giáp Bình đứng hai hàng trình tề, không gian hoàn toàn yên tĩnh. Lý Thông Nhai đứng trước đại điện, lập tức âm thanh quỳ xuống hô to vang rung trời. Lý Huyền Tuyền trên mặt mang một nụ cười tràn đầy tự hào, cung kính nói: Trọng phụ đánh đuôi cường địch, phù hộ tông tộc, thần uy lẫm liệt, chúng ta cảm kích không tả xiết. Lý Thông Nhai bật cười, phất tay áo ngắt lời Lý Huyền Tuyên cười nói: Người cái tên này lại toàn nói lời cách giáo, nào đi đi đi. Phía sau, Lý Huyền Phong và Lý Huyền Lĩnh nghe vậy liền cười rộ lên. Lý Huyền Tuyên đứng lên, ở trên mặt vui mừng không giấu được. Lý Huyền Lĩnh tiến lên một bước mở miệng nói: Chúng ta đã thu nạp tất cả là tài vật và công pháp của An gia, đều khớp với những gì An Trang ngồi nói, có 37 viên linh thạch, 6 chuỗi thái tức pháp khí, 5 loại linh vật, đều là cấp bậc thái tức. Đáng chú ý nhất là một trận bàn cấp bậc luyện khí, gọi là quy nguyên ngũ khí trận. Tuy không phải là cao cấp nhưng mà có thể sử dụng tạm thời làm hộ sơn đại trận. Tốt. Lý Thông Nhai gật đầu phân phó. Ngọc Đinh Sơn trên núi hiểm trở, linh mạch yếu kém không cần xem trọng. Trước hết hãy bày tạm một trận ở đó. Trận pháp này đặt tại địa mạch bằng phẳng, nơi linh khí dồi dào của Hoa Trung Sơn. Còn về Hoa Thiên Sơn, hắn khoát tay áo, hướng về Lý Huyền Phong nói: Huyền Phong, ngã đi một chuyến đến Lê Hạ quận, nghe ngóng tình hình, đem theo Lưu Trường Điệt, xem xét địa mạch và địa thế của Hoa Thiên Sơn, chuẩn bị bài trận. Vâng. Lý Huyền Phong gật đầu, mang theo trường cung vội vã cưỡi gió rời đi. Lý Thông Nhai vuốt râu, phân phó. Tin tức về việc đánh Hoa Trung Sơn vẫn chưa truyền ra ngoài. Phái một người đến Đông Sơn Việt, ra lệnh cho Sa Ma Lý đến Lê Kính Sơn bái kiến. Ta muốn xem kỹ rằng Tử Lôi Bí Nguyên Công cho Thanh Học. Còn về An Trá Ngôn... Lý Thông Nhai dừng lại một chút, bước lên một bậc thang đá, bước vào đại điện rộng lớn xung quanh lạnh lẽo. Hoa văn trên cột đá phức tạp, không gian ngập tràn mùi máu tươi nồng nặc, ánh đèn chập chờn, tiếng rên rỉ khe khẽ vang lên, nhẹ như tiếng muỗi vo ve. Tí tách. Dòng máu sền sệt chậm rãi chảy. An Tráng Ngôn cầm một thanh đao pháp khí, nhẹ nhàng khoét một mảnh da thịt mỏng như cánh ve từ cơ thể, gần như đã trong suốt. Hắn dùng tiểu đao gạt lên, nhẹ nhàng bỏ vào miệng, nhai và nuốt xuống. An Trá Vũ giờ đây không còn hình người, chỉ còn một ít da bọc xương, cơ thể gầy gò như bộ xương treo trên xà nhà. Trái tim bị các tạng phủ quán hoạt động yếu ớt, trái tim và các tạng phủ quán ta hoạt động yếu, được bao bọc bởi một lớp màng thịt trong suốt. Máu từ vết thương của An Trá Vũ chảy xuống chân Lý Thông Nhai, nhưng mà lại bị tiên cơ Hạo Hãn Hải tách ra, không thể đến gần Lý Thông Nhai. Lý Thông Nhai nhìn An Trá Vũ bị treo lơ lửng, lông mày nhíu lại, ở trong mắt lộ ra sự chấn động xen lẫn sợ hãi. Hắn như đang nhìn thấy bóng ma của chính mình, sự hối hận và căm thù trong quá khứ hiện về khiến hắn không thể nói nên lời. Cả đám cùng nhau im lặng, vài người trẻ tuổi trong gia tộc cũng tỏ ra khó chịu. Lý Huyền Lĩnh và Lý Huyền Tuyên cũng cau mày, duy chỉ có Lý Uyên Giao là hai mắt sáng ngời nhìn thẳng vào An Trá Vũ. An Trá Ngôn không quan tâm đến ai, nắm lấy mái tóc của An Trá Vũ cẩn thận cắt tỉa. An Trá Vũ không thể nói chuyện, chỉ có thể rên rỉ cầu xin. Cơ thể hắn ta run rẩy, mắt và mặt không còn nhìn thấy đâu nữa, hai mắt hắn đỏ bừng và sắp rơi ra khỏi hốc mắt. Lý Huyền Tuyên sắc mặt khó coi, cau mày nhìn Lý Thông Nhai, nhìn vẻ mặt suy tư quán khiến cho Huyền Tuyên không dám quát lớn. Bỗng hắn nhớ ra một chuyện gì đó, liền ghé tai Lý Thông Nhai nói nhỏ: chúng ta đã ép buộc An Trá Ngôn cưới Lý Phi Nhược, Phi Nhược đã mang thai, có người đến thông báo cho chúng ta, An Trá Ngôn có lẽ không biết chuyện này. Lý Thông Nhai bị Lý Huyền Tuyên nhắc nhở mới bừng tỉnh, lắc đầu thở ra một tiếng. Hắn vùng tay áo, một luồng pháp lực đánh thẳng vào bụng An Trá Ngôn khiến cho hắn ta bay lăn lóc trên mặt đất. An Trá Ngôn nôn ra một bãi máu bẩn lẫn với da thịt khiến cho mọi người rùng mình. Hắn ta phế rồi. An Trá Ngôn môi răng dính đầy máu, vẻ mặt hoang mang, rơi vào trạng thái mê sảng. Lý Huyền Lĩnh lẩm bẩm một câu, nhưng thấy phụ thân mình Lý Thông Nhai lắc đầu, bước tới vài bước túm lấy cổ An Trá Ngôn, tiếng nói như là tiếng chuông vang vọng bên tai An Trá Ngôn: An Trá Ngôn, Lý Phi Nhược có thai rồi. Giọng nói này ẩn chứa pháp lực khiến An Trá Ngôn run rẩy dữ dội, máu chảy ra từ tay. Lý Thông Nhai nhẹ nhàng buông tay, An Trá Ngôn quỳ xuống đất uịch một tiếng, nôn mửa ỏng ọc rồi đứng dậy. Hắn ta vừa nôn vừa khóc vừa cười, lại khiến bộ y phục lấm lem máu me. Một tu sĩ luyện khí tầng 6 mà lại có thể thảm hại đến mức như vậy. Hắn lăn lộn khắp nơi trên mặt đất. Lý Thông Nhai còng ngón tay búng ra, một đạo kinh khí đánh chết An Trá Vũ. Cái đầu lâu đau đớn trơ trọi được giải thoát, rủ xuống, máu đỏ thẫm chảy ra từ sống mũi, nhỏ giọt xuống mặt đất, tạo thành những vệt máu loang lổ. Cả đại điện chìm trong im lặng, tĩnh lặng đến phi thường. Gió thu thổi từng đợt, tất cả mọi người đều im lặng đến mức khó thở. Úc Tiểu Quý cưỡi gió về mặt lâm quận, vượt qua một ngọn núi, hắn đã nhìn thấy cảnh tượng tan hoang, máu me khắp nơi, toàn bộ phường thị sụp đổ thành phế tích. Những ngôi nhà đủ kiểu dáng bị san phẳng hoàn toàn. Trong lòng Úc Tiêu Quý trùng xuống, vội vàng hạ xuống và ngây người nhìn cảnh tượng kinh hoàng ở trước mắt. Hàng loạt thi thể nằm la liệt trên mặt đất, máu loang lổ đỏ cả một vùng. Cặp phường thị chỉ còn sót lại vài đống lửa đang cháy leo lét, càng tô điểm thêm cho khung cảnh tang thương. Những mảnh thân thể bị xé nát xếp chồng chất lên nhau, tạo nên một bức tranh kinh hoàng đến rợn người. Úc Tiểu Quý bàng hoàng, không thể tin vào những gì mình thấy. Nỗi bi thương và phẫn nộ dâng trào trong lòng khiến trái tim hắn đau nhói. Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu hắn: làm thế nào Phí Vọng Bạch có thể phá vỡ Ngọc Đình Thú Nhất Đại Trận? Chuyện này sao có thể xảy ra được chứ? Câu hỏi này chỉ thoáng hiện trong đầu quán. Một nghi vấn khác đáng sợ hơn rất nhiều ập đến khiến hắn ta đau đớn tột cùng. Đại ca, không chần chờ, Úc Tiểu Quý bay thẳng đến nơi cao nhất của đại điện. Tòa điện nguy nga trắng lệ giờ đây đã sụp đổ hơn phân nửa, toái thạch ngổn ngang. Úc Tiểu Quý vội vã lao vào bên trong, chưa kịp đẩy cửa, hắn đã nhìn thấy thi thể đại ca nằm quỳ gối trên mặt đất. Đại ca! Úc Tiểu Quý đưa tay đánh một trường đập tan tành cửa lớn. Hắn lảo đảo quỳ gối trước thi thể Úc Tiểu Âu, trong lòng tràn ngập hối hận và bi thương, khuôn mặt vốn âm trầm quán nay đã lộ rõ vẻ đau đớn. Làm sao có thể? Làm sao có thể chứ? Cả phường thị bị hủy diệt cũng không thể sánh với nỗi đau khổ mà cái chết Úc Tiêu Âu mang lại cho Úc Tiêu Quý. Thi thể Úc Tiêu Âu bị đâm thủng, máu đã khô lại. Dù đã chết nhưng khuôn mặt ông vẫn mang theo nụ cười ấm áp. Úc Tiêu Quý rưng rưng nước mắt, nghiến răng nghiến lợi: Phí Vọng Bạch. Lý Thông Nhai cưỡi gió rời đi, để Lý Huyền Tuyên ở lại xử lý mọi việc và thu dọn tàn cuộc. Ngọc Đình Sơn có nhiều linh điền rộng lớn, Hòa Trung Sơn mới là nơi lý tưởng cho đại trận được dựng lên. Vấn đề thiếu thốn linh thạch tu luyện của Lý gia sẽ được giải quyết, thậm chí còn có rất nhiều chỗ trống nữa. An Trang Nguồn và những người khác đã trở về Hoa Thiên Sơn. Máu tươi trên Hoa Trung Sơn đã được lau chùi sạch sẽ. Tiên Sơn linh thạch đã trở về vẻ đẹp thanh tú. Gió thu thổi qua, lá thu diệp bay tán loạn, lộ ra một bầu không khí yên tĩnh và thanh bình. Chúc mừng đạo hữu, chúc mừng quý tộc. Lý Huyền Tuyên là bước nhanh về phía trước. Đứng trước mặt ông là một lão nhân với đôi lông mày rậm rạp và khuôn mặt thô kệch. Lão nhân cầm trong tay một cây gậy, tu vi đã đạt đến luyện khí đỉnh phong. Tuy nhiên, ở trên trán ông ta hiện rõ vẻ lo âu, cố gắng che giấu bằng nụ cười gượng gạo khi cúi chào Lý Huyền Tuyên. Tiền bối Tây Định không ngại đường xa đến đây, thật là vinh dự cho chúng ta. Lý Huyền Tuyên chắp tay chào. Vị khách trước mặt chính là Định Tây Định, gia chủ Đinh Tây Định, gia chủ Đinh gia phía Tây. Năm xưa khi chia cắt Lư gia và chiếm Vọng Nguyệt Hồ, chính Lý Thông Nhai đã đích thân tiếp đón Đinh Tây Định. Hôm nay Lý Huyền Tuyên đã đạt đến luyện khí, còn Lý Thông Nhai đã đạt đến trúc cơ. Tuy nhiên Lý Thông Nhai không có mặt ở đây, nên Lý Huyền Tuyên ra đón Đinh Tây Định để thể hiện một sự tôn trọng. Thật đáng mừng, tiền bối Thông Nhai đã đột phá trúc cơ, hôm nay đã đến đây để dâng lễ mừng và mong muốn hai nhà chúng ta tiếp tục duy trì tình hữu nghị trường tồn. Khuôn mặt Đinh Tây Định có chút tái nhợt. Năm xưa khi đến Lý gia lần đầu tiên, tu vi quán đã chỉ ở luyện khí đỉnh phong, trong khi đó Lý Thông Nhai mới chỉ là luyện khí ngũ tầng. Ngày hôm nay Lý Thông Nhai đã đột phá trúc cơ, còn hắn vẫn chỉ là luyện khí đỉnh phong. Nỗi ghen tị trong lòng hắn khó có thể che giấu được. Tuy nhiên trên mặt hắn vẫn nở một nụ cười thân thiết và nói những lời hay ý đẹp, đồng thời dâng lên Lý Huyền Tuyên một hộp ngọc. Như vậy làm sao được, tiền bối khách sáo. Lý Huyền Tuyên liên tục xua tay. Linh thức quán quét qua hộp ngọc và nhận ra đó là một linh vật cấp luyện khí, không phải là món đồ quý giá gì, dùng để làm quà thì cũng vừa đủ. Vì vậy Lý Huyền Tuyên từ chối một lúc mới miễn cưỡng nhận lấy. Ngày nay hai ngọn núi Hoa Long và Ngọc Đình của Lý gia đã hoàn toàn chặn đứng con đường xâm nhập Vọng Nguyệt Hồ của Đinh gia. Với thực lực mạnh mẽ như vậy, Đinh Tây Định không dám nói gì và chỉ có thể cố gắng lấy lòng Lý Huyền Tuyên. Đinh gia từng có hai tu sĩ luyện khí đỉnh phong, Đinh Tây Định và con trai của hắn. Con trai Đinh Tây Định có thiên phú rất tốt, năm 18 tuổi đã đạt đến luyện khí đỉnh phong. Đã nhiều năm, Đinh gia mới có được một người kế thừa có hy vọng đạt đến trúc cơ. Đinh Tây Định vô cùng vui mừng và dốc sức thu thập linh vật và bảo vật để giúp con trai đột phá. Ông ta muốn nhân cơ hội An gia, Lý gia và Úc gia đang mâu thuẫn với nhau để bồi dưỡng con trai thành tu sĩ trúc cơ. Trong những năm qua, Đinh gia âm thầm giúp đỡ con trai đột phá, nhưng mà không ngờ rằng mọi chuyện lại không như mong muốn. Sau nhiều năm bế quan tu luyện, con trai Đinh Tây Định lại im hơi lặng tiếng, không có một dấu hiệu nào đột phá. Đinh Tây Định lập tức phá quan mà vào, nhưng mà bên trong chỉ có lại bộ xương khô với những vệt máu khô ở trên mặt đất mà thôi. Đinh Tây Định vô cùng đau đớn, thậm chí không dám tổ chức tang lễ mà chỉ lặng lẽ chôn cất con trai trưởng. Ngay sau đó, ông ta lại nghe tin Lý gia tiến quân lên phía bắc, hoàn toàn phong tỏa con đường ra vào của Đinh gia, bị kẹp giữa hai thế lực khổng lồ và Lý gia và Viên gia. Tương lai Đinh gia đã trở nên mịt mờ, khiến cho Đinh Tây Định không thể nào suy nghĩ thấu đáo được. Cố gắng kiềm nén nỗi bi thương, Đinh Tây Định vội vã đến bái kiến Lý Huyền Tuyên. Lão nhân cũng mang vẻ mặt ảm đạm, hai đầu lông mày nhíu chặt và lo âu. Hai người vừa hàn huyên vượt vài câu thì bên ngoài vang lên tiếng hô lớn, Viên gia Viên Hộ Viễn đến bái kiến tiền bối Thông Nhai, xin hãy mở cửa sơn môn. Đinh Tây Định lập tức biến sắc, cúi gằm mặt xuống như là muốn vùi đầu vào ngực. Đinh gia vốn là phụ thuộc vào Viên gia, việc gặp gỡ người nhà họ Viên trong tình huống này quả là không phải điều tốt lành gì. Nhìn ra vẻ bối rối của Đinh Tây Định, Lý Huyền Tuyên ôn tồn nói, tiền bối cứ lên thiên điện ngồi trước đi. Được. Đinh Tây Định vội vã rời đi. Lý Huyền Tuyên lúc này mới mở cửa đại trận. Bên ngoài, một nam tử mặc trường bào bước vào. Khuôn mặt hắn ta thanh tú, hiền lành, thoạt nhìn có vẻ trung hậu. Hắn ta tiến lên, chắp tay cúi người nói với nụ cười thân thiện, có phải đạo hữu là Huyền Tuyên không? Không dám nhận xưng hô đạo hữu, gọi ta là Huyền Tuyên là được. Viên gia thực lực mạnh mẽ, thái độ của Lý Huyền Tuyên lập tức trở nên cung kính hơn. Nhìn qua tuổi tác của người này khá là lớn, Lý Huyền Tuyên liền xã giao vài câu. Viên Hộ Viễn cười nói: tại hạ Viên Hộ Viễn từ Khuẩn Lâm Nguyên đến bái kiến đạo hữu, chúc mừng tiền bối Thông Nhai thành tựu tiên cơ, tu vi đại tiến. Tin tức về Lý gia vừa đến tai Viên gia, họ cũng mới nhận được tin tức không đâu. Việc Viên gia lập tức cử Viên Hộ Viễn đến đây chúc mừng cho thấy họ rất coi trọng mối quan hệ với Lý gia. Lý Huyền Tuyên chắp tay đáp lời: trọng phụ có việc phải ra ngoài, khiến tiền bối phải đích thân đến đây không gặp được, thật là quá thất lễ. Không sao, Viên Hộ Viễn liên tục xua tay cười nói: nói về duyên phận giữa ta và quý tộc, năm xưa kiếm tiên trở về quê hương, có đi vào vùng Khuẩn Lâm của ta, chính ta là người đã tiễn ngài ấy về Lê Kính. Không ngờ thoát cái đã mấy chục năm trôi qua, kiếm tiền đã vang danh tứ hải, còn ta vẫn chỉ là một tu sĩ luyện khí. Khi kiếm tiền thành tựu tử phủ, ta có lẽ sẽ khoe khoang với mọi người một phen đây. Lời nói của Viên Hộ Viễn tuy là để lấy lòng, nhưng lại khiến cho Lý Huyền Tuyên cảm thấy chua xót trong lòng. Tuy nhiên hắn không thể biểu lộ ra ngoài, mà chỉ có thể gượng cười cho qua. Thấy lời khen tặng của mình không mấy hiệu quả, Viên Hộ Viễn vỗ cẩm năng, lấy ra một chiếc hộp ngọc dài và dẹt, rồi mở miệng nói: lão tổ nhà ta nhớ đến tình nghĩa huynh đệ giữa kiếm tiên và sư tỷ Viên Thoan, đã đặc biệt dặn dò ta dâng hạ lễ này. Ồ, Lý Huyền Tuyên cầm lấy hộp ngọc, thì nó tỏa ra ánh sáng pháp quang lấp lánh, rõ ràng không phải là vật tầm thường. Hắn cười nói: tiền bối khách sáo rồi. Viên Hộ Viễn mở khóa học, mở khóa ngọc, nhấc hộp ngọc, nhấc nắp lên. Ở bên trong hộp là một thanh kiếm sắc lạnh màu xanh biếc, thanh kiếm dài khoảng 3 thước 4 thước. Thân kiếm sáng loáng, lấp lánh ánh quang. Ở trên thân kiếm có những đường vân tinh tế, tỏa ra hàn quang lấp lánh. Lý Huyền Tuyên chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra đây không phải là vật phàm. Khàn giọng hỏi: đây là... Thanh kiếm này tên là Giao Bản Doanh. Dài 3 thước 7 tấc, được luyện từ đá hàn mật và máu rắn, là một trong những loại kiếm luyện khí thượng hạng. Viên Hộ Viễn nâng hộp ngọc lên giới thiệu: thanh kiếm này từng là pháp khí của Lăng Dục Môn Trần Thị. Sau khi Lăng Dục Môn sụp đổ, nó được truyền lại cho một tu sĩ tán tu. Tu sĩ này sau đó bị tổ sư nhà ta đánh chết, và thanh kiếm này cũng thuộc về nhà ta. Lý Huyền Tuyên không am hiểu về kiếm pháp, nhưng cũng có vẻ là bị vẻ đẹp của thanh kiếm thu hút. Viên Hộ Viễn tiếp tục nói: tổ sư nhà ta nghe nói tiền bối Thông Nhai đang gặp khó khăn trong việc luyện pháp kiếm, mà nhà ta lại không có truyền thừa về kiếm pháp. Thấy thanh kiếm này như là minh châu bị vùi lấp, báu vật bị bôi nhọ, nên ngài sai ta mang đến cho tiền bối. Lý Huyền Tuyên không dám nhận, cho rằng lễ vật Viên gia quá là quý giá, e rằng không thể nhận. Hắn liên tục xua tay. Viên Hộ Viễn kiên quyết đưa hộp ngọc cho Lý Huyền Tuyên nói: tộc tỷ của ta đang tu luyện một mình trên đỉnh Thanh Tuệ Phong, lo lắng cho sự an toàn của nàng, nhà ta đã dựa vào danh tiếng của kiếm tiên để tránh có người ức hiếp nàng. Vừa nghe những lời này, Lý Huyền Tuyên liền hiểu ra ý đồ của Viên Hộ Viễn. Hắn thầm nghĩ: thanh kiếm này không phải để tặng cho ta hay là trọng phụ, mà là để nể mặt thúc phụ Lý Xích Kính. Viên gia đã thống trị Khuẩn Lâm Nguyên trong nhiều năm, nội tình thâm hậu, việc đầu tư vào một thế lực tương lai có khả năng trở thành tiên tộc tử phủ là hoàn toàn xứng đáng. Viên Hộ Viễn thấy Lý Huyền Tuyên chần chừ không chịu nhận, lập tức nhét hộp ngọc vào lòng hắn, ôn tồn nói: việc hôn sự giữa hai nhà Lý và Tiêu, tổ phụ nhà ta cũng đã nghe nói. Tiêu gia và Viên gia chúng ta nhiều năm luôn hỗ trợ lẫn nhau, quý tộc có thể dần dần đứng vững gót chân trên Hồ Vọng Nguyệt, chúng ta lại thêm một cánh tay đắc lực. Nếu sau này mọi việc suôn sẻ, hai nhà cũng có thể thêm thần thân thiết, kết nối dòng máu, câu thông huyết mạch. Đối với những gia tộc tiên tộc như là Viên gia và Tiêu gia, đứng vững gót chân đương nhiên không phải là có một chỗ đứng, mà là độc tôn một phương, tông tộc trong nhà đều có quan hệ với các tộc lớn khác. Lý Huyền Tuyên chỉ gật đầu nhớ kỹ lời này. Lý Huyền Tuyên và Viên Hộ Viễn trò chuyện vui vẻ trong chốc lát. Sau khi hai người ngồi xuống và thưởng thức trà, Lý Huyền Tuyên bỗng nảy sinh ra nghi ngờ, ngẩng đầu lên hỏi: khi ta còn nhỏ, ta từng nghe nói Thang Kim Môn đã xâm nhập Khuẩn Lâm Nguyên, đã sát hại vô số người, nhưng mà ta chưa từng nghe nói bất kỳ một thương vong nào của quý tộc. À, ra là chuyện này sao? Viên Hộ Viễn im lặng một lúc, dường như đang do dự nên mở lời như thế nào. Sau đó hắn ta giải thích: Viên gia chúng ta không có nhiều thương vong, những người chết chủ yếu là các gia tộc nhỏ và phàm nhân, quý tộc chắc hẳn cũng có chút hiểu biết về bí mật trong chuyện này. Hôm nay ta đến đây cũng có chuyện muốn nói, nên sẽ nói thẳng. Viên hộ viện nhấp một ngụm trà, bình thản đáp. Viên gia chúng ta hàng năm thay Thanh Chỉ Tông gieo trồng vô số đinh dược, khai thác đinh thạch. Chuyện xâm nhập mục đích duy nhất là muốn Thanh Chỉ Tông cùng với Thang Kim Môn chia nhau huyết khí cùng oán khí. Cũng chỉ tiêu diệt gia tộc và phàm nhân mà thôi. Cần gì phải giết chết chúng ta, một kẻ làm công tận tụy. Nụ cười mỉa mai hiện rõ trên gương mặt hắn, tự giễu một câu, giọng nói nhỏ nhẹ. Suốt 500 năm thống trị, Thanh Chỉ Tông đã thiết lập một trận trật tự chặt chẽ. Nơi nào tiểu tộc sinh sống, thế gia vun trồng dược liệu, nơi nào bộ tộc quy phục, nơi nào luyện đan cùng yêu vật, tất cả đều được phân định rất rõ. Nổi bật giữa bức tranh phân chia ấy là ngoại lệ, Tiêu gia. Xuất hiện duy nhất trong suốt 500 năm qua, có lẽ là kết quả từ sự dung túng ngầm của chỉ úy. Đừng coi thường những vị tử phủ trên đỉnh Thanh Trì. Suốt 500 năm, cho dù là yêu vật ngu ngốc nhất cũng học thành tính người rồi. Lý Huyền Tuyên thầm dùng mình, im lặng không nói. Viên hộ viễn nhìn hắn, mỉm cười. Trên bàn tiệc của Thanh Trì Tông, chúng ta chỉ là kẻ hầu nhỏ quỳ trên mặt đất, hưởng dụng linh khí đất trời, mỡ máu vạn dân. Nói thật, viên hộ viện đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc, giọng nói mang theo sự an ủi. Đây cũng là ý đồ của lão tổ nhà ta. Lão nhân già đã trải qua 300 năm, chứng kiến biết bao thăng trầm, quý tộc đã có kiếm tiền trong tông, sao lại không thu nhận thêm nhiều đệ tử chứ? Việc quý tộc cần làm là chen chân vào chỗ dưới chân Thanh Trì, chứ không phải là chen vào bát cơm thừa trên bàn tiệc Thanh Trì. Để tiến xa hơn nữa, trúc cơ chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Lý Huyền Tuyên hít sâu một hơi, khó khăn đáp lời thở dài. Vãn bối xin ghi nhớ. Viên hộ viện lúc này mới chậm rãi gật đầu, nhấp một ngụm trà trong chén đáp. Tốt, sau này viên gia ta ở phía đông, Lý gia phía tây, đinh thị là chi hệ lâu đời của viên gia ta, ta sẽ không can thiệp, Tiêu gia cũng vậy. Hắn lấy ngón tay dính trà, vừa cười vừa vô tình vẽ một nét nhẹ trên bàn, đứng dậy, nhẹ nhàng cúi đầu cười nói. Hôm nay trò chuyện rất vui, mời đạo hữu thuật lại lời ta nói với Thông Nhai tiền bối, hộ viễn còn có phải việc phải đến Tiêu gia, xin cáo từ. Lý Huyền Tuyên vội vàng đứng dậy, tiện hắn ra khỏi trận pháp, suy tư quay người trở lại phòng, bỗng thấy trên đầu có một người đang ngồi lặng lẽ, vạt áo vút phẳng, ngồi ngay ngắn, trong tay cầm thanh kiếm giao long, lấp lánh hàn quang, đang nhìn kỹ. Lý Huyền Tuyên cười nói. Trọng phụ. Lý Thông Nhai nhìn vào những vảy nhỏ li ti, ngón tay nhẹ nhàng vuốt, thanh kiếm lóe lên một luồng kiếm khí trắng sáng. Lý Thông Nhai gật đầu. Đúng là một thanh kiếm tốt. Lý Huyền Tuyên nhìn về mặt của Lý Thông Nhai, e rằng Lý Thông Nhai đã là nghe hết những lời của viên hộ viễn từ nãy đến giờ, chỉ cuối người đứng đó, bỗng thấy Lý Thông Nhai cất thanh giao bản doanh trong hộp ngọc. Lý Huyền Tuyên nhỏ giọng. Trọng phụ, ý của viên gia là nếu muốn tồn tại lâu dài dưới chân Thanh Trì Tông, e rằng phải bám víu vào chư phong. Ở trong tông không phải là chủ một phong, cũng phải có một hai tai mắt miệng lưỡi. Gia tộc phải có vật mà Thanh Trì Tông coi trọng mới không bị dễ dàng khống chế. Lý Thông Nhai gật đầu, hờ hững đáp. Việc Xích Kính chết tại Nam Cương vẫn là bí mật, chỉ một vài thế lực tử phủ mới biết. Trong vài năm tới, hãy chọn người trung dung chính trực thế hệ Hy Nguyệt tiến nhập Thanh Trì trước. Lý Huyền Tuyên gật đầu đồng ý. Lý Thông Nhai bước xuống hai bậc thang, dừng lại trước bàn của viên hộ viễn, nhìn về nước đọng lại mà suy tư, đứng một lúc mới dặn dò. Đinh Tây Định vốn có ý tốt, còn hãy dùng lễ tiễn hắn về để có thể hiện sự tôn trọng. Gia tộc ta sẽ không động đến hắn, nhưng cũng không muốn đi lại quá gần. Cẩn thận, đừng có khơi mào hiềm khích. Lý Thông Nhai liếc nhìn Lý Huyền Tuyên lắc đầu. Viên gia thực cẩn thận, lo ta không biết thời thế nên đặc biệt đến đây dặn dò. Lý Huyền Tuyên gật đầu tiếp lời. Viên gia có lẽ chưa hiểu rõ tình hình Nam Cương, cứ tưởng thúc phụ Xích Kính có hy vọng thành tử phủ, đối với nhà ta có chút kiêng kỵ. Đinh gia chiếm giữ cửa ngõ ra vào là nơi then chốt của cả ba gia tộc, nhà ta sẽ không động tới. Hiểu được là tốt. Lý Thông Nhai gật đầu. Hắn bây giờ đã là trúc cơ tu tiên, một lần bế quan làm mấy năm liền, nếu không dặn dò rõ ràng cho con cháu, đến lúc xuất quan mà tứ bề đều là kẻ thù thì cũng chẳng có gì hay ho, do đó hắn luôn cẩn trọng nhắc nhở vài câu. Ta đã truyền tin tức ta luyện thành trúc cơ. Trong vài năm tới khi nộp cống phẩm, nhà ta sẽ được xếp vào hàng thế gia. Theo ý viên gia, Thanh Trì Tông sẽ bóc lột các thế gia ngày càng nặng nề, thậm chí còn tàn ác hơn so với các gia tộc nhỏ. Vì vậy, ta muốn nhân cơ hội này để đo đạc lại linh điền và bố trí nhân thủ hợp lý. Đúng vậy. Lý Huyền Tuyên đồng ý và nói tiếp. Trọng phụ, con còn có một chuyện muốn bẩm báo. Trên đỉnh Ngọc Đình có một cái giếng ngọc tròn vo như mặt trời, cần 9 người mới ôm hết. Nước giếng rất lạnh. Theo như lời An Tráng Ngôn, đã có một bộ giáp đồng chìm trong đó hàng chục năm. Ông ta cho rằng đây là nơi tổ tiên ông ta rèn luyện giáp trụ trong hàn khí của Ngọc Đình từ thời xa xưa. Lý Huyền Tuyên dừng lại một lát để Lý Thông Nhai nghe hết tin tốt này, sau đó tiếp tục nói. Với sự xuất hiện của giếng ngọc này, chúng ta không cần xây dựng thổ mộc đại hưng nữa. Thêm vào đó, hiện nay trọng phụ đã đạt đến cảnh giới trúc cơ, gia tộc gốc rễ nông cạn, số lượng tu sĩ luyện khí quá ít ỏi, chưa đủ để phân chia chỗ ở. Vậy nên ta nghĩ nên truyền bá khẩu đình túc vệ quyết xuống dưới, bồi dưỡng thêm một số tu sĩ có nền tảng vững chắc. Được. Lý Thông Nhai hai mắt sáng ngời. Việc luyện chế đình hạ hàn giáp khí trong giếng ngọc này không hề đơn giản, đòi hỏi nhiều nghiên cứu và kết hợp nhiều loại phù văn. Việc phát hiện giếng ngọc trên đỉnh Ngọc Đình sẽ giúp hắn tiết kiệm được kha khá công sức. Lý Thông Nhai suy tư một hồi rồi đáp. Hãy chọn những người có linh khiếu xuất thân trong sạch và đạo đức tốt để tu luyện. Công pháp này có thể giúp họ nhanh chóng ngưng tụ, sáu luân và trở thành tu sĩ luyện khí. Chúng ta không nên áp đặt quá nhiều mà hãy để họ phát triển tự nhiên để tránh phản tác dụng. Lý Huyền Tuyên gật đầu. Con sẽ chọn 6 người ưu tú nhất để đi đầu luyện. Họ sẽ thường xuyên tập trung tại tộc chính viện để tu luyện và trao đổi kinh nghiệm. Tuy nhiên, con vẫn chưa nghĩ ra tên gọi cho nhóm này. Lý Huyền Tuyên đã nắm giữ quyền lực trong nhiều năm, tự nhiên hiểu rõ những chỗ quan trọng, bèn mỉm cười tiến lên, lấy bút mực, hai tay dâng lên. Lý Thông Nhai khẽ cười, cầm bút lên mở lời. Người ở đó mà chưa nghĩ ra, đã chờ sẵn ta ở đây rồi, nhóc con đấu cá. Lý Thông Nhai suy nghĩ một lát, đặt bút xuống, viết 3 chữ, Ngọc Đình Vệ. Chữ viết thanh thoát mạnh mẽ, thể hiện khí thế phi phàm. Ông ta giải thích. Ta đã đọc cả Bạch Thủ Khấu Đình Kinh và Khấu Đình Túc Vệ Quyết. Đạo cơ của Bạch Thủ Khấu Đình Kinh là Ngọc Đình Tương, còn Khấu Đình Túc Vệ Quyết là Đình Trung Vệ. Vậy trong nhóm tu luyện này sẽ được gọi là Ngọc Đình Vệ. Đông Sơn Việt. Ánh hào quang rực rỡ của bình minh ló dạng từ phía đông, len lỏi qua những mái nhà tranh đơn sơ, đánh thức người dân từ giấc ngủ. Họ bắt đầu ngày mới với công việc quen thuộc, săn bắt, hái lượm, cày cấy. Chỉ vài năm trước, Đông Sơn Việt còn chìm trong chiến tranh tàn khốc, khắp nơi đầy dãy xác chết. Nhờ có Lý Gia và Sa Ma Lý mà người dân nơi đây mới được hưởng yên bình. Sa Ma Lý cai trị mảnh đất này trong vài năm qua, áp dụng nhiều chính sách nhân đạo và quy củ, đồng thời kiềm chế quan lại và quý tộc. Nhờ vậy cuộc sống của người dân dần dần ổn định. Tiếng vó ngựa lóc cóc vang lên trên con đường đầy lội. Một đám người dân Việt ngước nhìn lên. Sa Ma Lý ngồi ung dung trên xe ngựa, ở bên cạnh là một ca cơ xinh đẹp tựa vào lòng hắn. Sa Ma Lý vuốt về mái tóc mượt mà của nàng, suy nghĩ miên man về những điều xa xăm. Giao xà hiện lên, ắt hẳn có chuyện lớn. Mặc dù Lý Gia nắm quyền cai trị Đông Sơn Việt, nhưng Sa Ma Lý với tư cách là tu sĩ luyện khí vẫn nhận thức được những biến động lớn xảy ra vào đêm nay. Khi thấy pháp quang lưu chuyển dữ dội từ phía đông, hắn lòng không khỏi lo lắng. Liệu chẳng có liên quan đến An Gia? Sa Ma Lý tự hỏi. Lý Thông Nhai cao thủ kiếm tu ở cảnh giới luyện khí đỉnh phong, hoàn toàn có thể hạ gục An Tráng Ngôn, miễn là đừng đánh nhau với Úc Gia là không sao. Sa Ma Lý thầm hiểu rằng Úc Gia và Lý Gia đều có thể có hậu thuẫn từ tông môn, nhưng mà Úc Gia lại có thêm 2 tu sĩ trúc cơ, thực lực vượt xa Lý Gia. Nếu Lý Gia thất bại, Sa Ma Lý e rằng vị trí Sơn Việt Vương của mình sẽ không còn vững chắc, thậm chí tính mạng cũng khó mà bảo toàn. Tuy bị Lý Gia áp bức, Sa Ma Lý vẫn sống khá là an nhàn ở trong thời gian qua. Niềm hy vọng lớn nhất của hắn là Lý Gia sẽ suy yếu chứ không diệt vong hoàn toàn. Nghe nói Úc Gia khá tàn bạo và hung ác, Sa Ma Lý nhận ra rằng nếu Úc Gia tấn công, hắn chỉ còn cách thu dọn đồ đạc và sống lưu vong. Samali, Samali. Giọng gọi vang lên cắt ngang dòng suy tư của Samali đang ngồi trên xe ngựa. Bỗng nhiên rèm xe bị xốc lên, để lộ khuôn mặt của một thanh niên với đôi lông mày ngắn và đôi mắt dài nhỏ. Samali co mày trong giây lát, rồi nhanh chóng nở nụ cười đáp lại. Hóa ra là Điền Vinh huynh, sao lại đến đây tìm ta vậy? Ánh mắt Điền Vinh đảo qua một vòng, lưu chuyển dừng lại trên người ca cơ đang ngồi bên cạnh Samali. Nhận ra sự khó chịu của Samali, hắn vội vàng rời mắt đi mở lời. Nơi sơn dã này chẳng có gì thú vị, chỉ có chỗ của ngươi là có chút hương vị thôi. Điền Vinh, con trai Điền Hữu Đạo, cả đám người bị đuổi đến sơn dã, Sơn Việt, hắn vốn nổi tiếng với tính cách ngang bướng, thích hưởng thụ và không chịu ngồi yên một chỗ. Ngay từ khi gặp Samali, Điền Vinh đã quấn lấy hắn. Samali ban đầu tưởng rằng có thể giữ hơi nhà Điền ra, do đó Samali đã kết hết sức ân cần tiếp đón Điền Vinh. Tuy nhiên chỉ sau 3 ngày, Samali đã nhận ra Điền Vinh là một kẻ vô dụng hoàn toàn. Hắn không chỉ ngang bướng mà còn có vô cùng ham chơi. Việc đến mức Samali, một kẻ xuất thân từ Sơn Việt vốn được cho là gà mờ, cũng không thể tưởng tượng nổi. Samali chỉ hận không thể đuổi Điền Vinh ra khỏi cung ngay lập tức. Mặc dù Điền Vinh là kẻ vô dụng, nhưng hắn lại là con trai duy nhất còn sót lại của Điền Hữu Đạo, tộc trưởng Điền Thị. Do đó Samali không muốn gây thù chuốc oán với Điền gia. Hắn chỉ đành cố gắng chịu đựng Điền Vinh, lờ đi những hành động ngỗ nghịch của hắn. Samali không ngờ rằng Điền Vinh lại không hiểu chút ý tứ nào, dĩ nhiên lại đuổi theo hắn đến đây khiến hắn không biết nên làm gì. Thật là phiền phức. Samali thở dài, nghe Điền Vinh nói những lời tục tĩu vô nghĩa, thầm nghĩ. Nghe nói Điền Hữu Đạo cũng là một nhân vật lợi hại, là bậc đàn anh trong Lý gia, vậy mà tại sao lại sinh ra một đứa con trai như vậy? Thật là khó lường. Samali đang im lặng thì bỗng nhiên tai hắn khẽ động, nghe thấy tiếng nói vang lên bên ngoài. Điền Trọng Thanh bái kiến đại vương, mau mời vào. Cuối cùng cũng có thể cắt ngang lời Điền Vinh. Samali đứng dậy, khoan khoái duỗi người. Mặc dù Điền Trọng Thanh không thể sánh bằng các tu sĩ khác trong gia tộc họ Lý, nhưng mà trong số những người bình thường, hắn vẫn được xem là một thiên tài. Samali vui mừng khôn xiết, không một chút do dự đã mời Điền Trọng Thanh vào. Soạt một tiếng, rèm cửa dày nặng bỗng nhiên bị vén lên, để lộ ra ánh dương rực rỡ chiếu sáng từ bên ngoài. Điền Trọng Thanh bước vào với vẻ ngoài thanh tú, ngũ quan chính trực ngay thẳng. Tuy trong lòng không mấy coi trọng tên man di này, nhưng mà hắn vẫn giữ thái độ lịch thiệp và lên tiếng chào hỏi. Đại vương. Lướt qua, bộ dáng lấm la lấm lét nơi góc phòng của Điền Vinh lọt vào tầm mắt. Điền Trọng Thanh bỗng bừng bừng lửa giận, hắn quát lớn. Ngươi ở đây làm gì? Điền Vinh cúi đầu im lặng, không dám nói lời nào. Samali cũng cảm thấy khó xử và vô cùng bực bội với Điền Vinh. Nhìn sắc mặt của cả hai, Điền Trọng Thanh lập tức hiểu ra mọi chuyện. Hắn lập tức giận nói. Không cần phải nói chuyện với hắn nữa. Samali, tốt nhất ngươi không nên thân thiết với hắn. Hắn chỉ là một kẻ vô dụng. Điền Trọng Thanh trong lòng bừng bừng lửa giận, hận không thể lập tức đập chết Điền Vinh. Tuy nhiên Điền Vinh lại là con trai duy nhất của Điền Hữu Đạo, người có ơn lớn với Điền Trọng Thanh và là trụ cột của Điền Thị. Do đó Điền Trọng Thanh đành cô nén giận, chắp tay hướng về Samali nói. Gia chủ triệu kiến, còn xin đại vương đi một chuyến đến Lệ Kinh Sơn bái kiến. Samali giật mình đứng dậy run rẩy. Xin hỏi đại nhân, là có chuyện gì mà triệu kiến ta vậy? Điền Trọng Thanh lắc đầu đáp. Chỉ là bái kiến mà thôi. Nói xong, Điền Trọng Thanh chắp tay, vung tay áo rồi bước ra ngoài, nhảy lên xe ngựa rời đi. Càng nghĩ, hắn càng tức giận, nhưng mà lại cố kìm nén và chuyển sang lo lắng. Hắn thầm nghĩ. Ta phạm phải sai lầm khiến cho cả tộc phải tới Sơn Việt, nhưng mà cũng có thể đây là điều tốt. Tính cách của Điền Vinh sớm muộn gì cũng sẽ gây ra chuyện. Điền Trọng Thanh chờ một lúc mà vẫn không thấy Điền Vinh xuống xe. Nghiêng tai lắng nghe, hắn vẫn còn nghe thấy tiếng Điền Vinh phàn nàn trong xe và giọng nói thiếu kiên nhẫn của Samali đáp lại. Nổi giận trong lòng Điền Trọng Thanh bùng lên. Hắn gầm lên. Sau này nếu có chuyện gì xảy ra, chắc chắn là do tên tiểu tử này. Điền Trọng Thanh quay đầu bỏ đi. Lòng Samali như là mây đen mịt mù, suy nghĩ hỗn loạn. Điền Vinh không hiểu chuyện gì mà vinh váo kêu căng, khiến Samali càng thêm nóng ruột. Hắn đành buông xuôi trong lòng thầm nghĩ. Lý Huyền Tuyên muốn làm cái gì đây? Ta ngoan ngoãn ở lại Sơn Việt không hề đụng đến đinh điền hay linh vật của Lý gia, năm nào cũng an phận thủ thường, lẽ nào hắn lại không ưa ta? Hay là hắn muốn uy hiếp ta? Sa Ma Lý đang đắm chìm trong suy nghĩ thì xe ngựa bỗng dưng đột ngột dừng. Điền Vinh giật mình thon thót, tưởng Điền Trọng Thanh quay lại, vội vàng im miệng. Bỗng một giọng nói già nua vang lên: gia chủ truyền lệnh, đại vương còn chờ cái gì, chớ nên chậm. Đại Vu Trúc, mau vào trong. Vừa dứt lời, Sa Ma Lý đã bước ra ngoài để chào đón một lão nhân tóc bạc phơ, vẻ mặt dữ tợn. Dù tuổi cao sức yếu, hai mắt ông vẫn sáng quắc, nhìn thẳng vào Sa Ma Lý. Ông chính là A Hội Lạt, thủ lĩnh cũ của tộc Sơn Việt năm xưa, nay đã quy hàng Lý gia. Ngày nay tu vi hắn ở lại Thái Tức đỉnh phong, tuy cao tuổi sức yếu, thọ mạng không còn bao nhiêu, cũng không còn khả năng đột phá, nhưng A Hội Lạt vẫn đến tham dự. Sa Ma Lý liếc nhìn Điền Vinh, A Hội Lạt hiểu ý, vùng tay xách Điền Vinh lên như xách gà con, không hề nương tay, bỏ mặc tiếng kêu la của Điền Vinh. Ông ném hắn ra ngoài thùng xe, tiếng bịch vang lên. Khi Điền Vinh ngã xuống đất, hắn vẫn tiếp tục chửi rủa. A Hội Lạt cau mày, thò đầu ra mắng trời: phụ thân ngươi còn phải gọi ta là lão huynh, ngươi là cái thứ gì? Sao Điền Hữu Đạo lại sinh ra một cái thằng vô dụng như vậy? Lúc đầu nên để Điền Hữu Đạo bóp chết ngươi đi, để khỏi mang họa cho chúng ta. Lời nói này không chỉ khiến cho Điền Vinh run rẩy môi, mà Sa Ma Lý còn trợn tròn mắt. Hắn đành giả bộ bình thản như không có gì. A Hội Lạt cũng khẽ khạc một tiếng, nhổ ra một cục đờm, quay đầu gọi: đại vương. A Hội Lạt là lão thần của Lý gia, năm xưa cùng Lý Hạng Bình chinh phạt phương Tây. Điền Hữu Đạo cũng có mặt ở trong quân, nhưng mà lúc đó thực lực còn yếu, không gây được chú ý. A Hội Lạt còn từng cứu hắn mấy lần. Điền Hữu Đạo gọi luôn A Hội Lạt là ca ca. Thế nhưng hôm nay ông ta lại mắng chửi Điền Vinh không một chút nương tay. Sa Ma Lý vội vàng lên tiếng: đại vô trúc, xin hãy thu dọn hành lý trên đường. Lời nói của A Hội Lạt khiến Sa Ma Lý thầm mắng to trong lòng, đành gật đầu đồng ý. Nhìn ra cửa xe, hắn thấy rất nhiều quan viên cùng nghi trượng và cống phẩm đã chuẩn bị sẵn. Sa Ma Lý chưa kịp ra lệnh mà quốc khố của hắn đã bị dọn sạch, khiến hắn cảm thấy bực bội. Hắn gật đầu lia lịa hướng về chiếc xe ngựa đang chờ sẵn, chửi thầm: mẹ kiếp. An Tráng Ngôn đúng là một kẻ thức thời. Trên chiếc ghế cao nhất, thiếu niên mặc áo đen ung dung ngồi xếp bằng, lắng nghe lời bẩm báo của thuộc hạ, mỉm cười nhẹ nhàng đáp: hãy để những người còn lại của An gia ở lại Lê Kính Trấn an cư lạc nghiệp, truyền bá lời thề năm xưa, dâng lên hai ngọn núi cho họ biết những năm qua họ đã có chút tiến bộ, học được không ít thứ. Hôm nay Lý Huyền Tuyên bận việc nhà, Lý Uyên Giao được cử xuống quản lý tộc chính viện, tình hình tên này hung bạo rất hợp với công việc này. Đúng vậy, họ đã tiến bộ không ít. Thiếu niên bên dưới gật đầu lia lịa. Giữa hai lông mày của cậu ta giống hệt với Lý Huyền Lĩnh, toát lên vẻ trầm ổn, chính là con trai Lý Huyền Lĩnh, Lý Uyên Vân. So với Lý Uyên Giao, hắn trẻ tuổi hơn, nhưng mà lại không có tư chất tù tiền, từ trước đến nay vẫn luôn ở ẩn trên núi. Hiện nay Lý Uyên Vân đã lấy vợ và một nữ tú có linh khiếu. Nếu nên không thể ở dưới núi, nên không thể ở trên núi được nữa, hắn đã xuống núi và lập phủ riêng, thường ngày đọc sách tìm hiểu thế sự, thỉnh thoảng đến phủ Lý Uyên Giao trò chuyện. Có lẽ vì không có tư chất tu tiền, chưa từng tu luyện, Lý Uyên Vân không toát lên vẻ hào hùng, oai phong, mà toát lên một sự ôn hòa điềm đạm. Cậu ta dừng lại một lát rồi tiếp tục nói: con trai của cả Sa Ma Lý đã bắt đầu tu luyện, là do nữ nhân trong gia tộc chúng ta sinh ra, cũng xem như là bàng chi của Lý gia. Từ nhỏ nó đã tuân theo quy củ của người phương Đông, cầu xin gia tộc cho nó họ Lý, gọi là Lý Ký Man. Nhìn chung nó khá là trung thành. Lý Uyên Giao mỉm cười gật đầu. Tin tức này quả là đáng mừng. Bỗng nhiên hắn dừng lại, khẽ nói: tin tức từ gia tộc đã đến. Linh khí trong động phủ Linh Tuyền trên Hoa Thiên Sơn vô cùng nồng đậm. Ta sẽ lập tức bế quan tu luyện. Chúng ta không có nhiều thời gian để trò chuyện với nhau. Trước khi đi, ta muốn trò chuyện kỹ lưỡng với người. Đây là điều tốt. Lý Uyên Vân đáp lời bằng giọng ấm áp, mỉm cười nói: tiếc là Thanh Hồng tỷ đã lên Hoa Trung Sơn vài ngày trước, nhị ca cũng sắp sửa rời đi, chỉ còn lại ta ở lại Lê Kính Trấn nhàn rỗi. Thôi, Lý Uyên Giao lắc đầu dặn dò: Thanh Hiểu và Uyên Bình mới chỉ 4 tuổi, chăm sóc thế hệ Uyên Thanh bối là nhiệm vụ của chúng ta. Nhị ca và Thanh Hồng sắp sửa bế quan tu luyện, vậy nên ngươi rảnh rỗi thì hãy dành thời gian chăm sóc mấy đứa nhỏ đi. Lý Uyên Vân gật đầu nói: ta cũng dự định đi một chuyến Sơn Việt trong vài ngày tới để giải quyết một số chuyện, đến lúc đó có thể mang theo đồ chơi cho hai đứa đệ. Lý Uyên Giao đang muốn hỏi thêm vài câu thì bỗng một người vội vàng chạy đến, quỳ gối trên mặt đất cung kính nói: báo cáo, Sa Ma Lý đến bái kiến. Sa Ma Lý à? Xem ra hắn ta đến đây để chiều bái, cũng có thể là dò xét ý đồ của ta. Cho hắn lên đây đi. Lý Uyên Giao hỏi lại một câu. Lý Uyên Vân thức thời chuẩn bị đứng dậy rời đi, khi Lý Uyên Giao co mày trầm giọng: Người cũng có thể nghe, huynh đệ trong nhà cần gì phải tránh. Những gì Sa Ma Lý nói người hãy ghi chép lại cẩn thận, không cần kiêng kỵ. Bên ngoài đồn thổi nhị ca là chỗ dựa lớn nhất của Sa Ma Lý, ta cũng cần phải cẩn thận nghe ngóng một chút. Lý Uyên Vân đùa giỡn rồi ngồi xuống. Lập tức một người đàn ông cao lớn người Sơn Việt xuất hiện, ăn vận chỉnh tề, dáng vẻ giống người Đông Lĩnh, nở nụ cười rạng rỡ gọi: Giao đệ, đã lâu không gặp. Ta cũng nhớ ca ca. Lý Uyên Giao mỉm cười đáp lại. Nhận thấy ánh mắt Sa Ma Lý dừng lại trên người Lý Uyên Vân, hắn liền giải thích: Đây là huynh đệ Uyên Vân, là người một nhà. Qua vài ngày nữa hắn sẽ đến Sơn Việt để làm việc, mong huynh đệ quan tâm chú cố. Đúng vậy. Sa Ma Lý vội vàng đáp lời. Hắn đi thẳng đến chỗ Lý Uyên Giao mà không chào hỏi ai, thậm chí hoàn toàn không ở đây, chỉ lo lắng nói: Lần này gia chủ vội vàng triệu tập ta đến đây, không biết có chuyện gì dặn dò. Huynh đệ trong lòng lo lắng, thực sự không thể ngồi yên. Lý Uyên Giao khoát tay đáp: Huynh đệ những năm qua làm việc rất tốt, trường bối trong nhà muốn gặp ngươi một lần, có lẽ lão tổ cũng sẽ đích thân đến gặp, không có gì to tát, hãy thả lỏng đi. Sa Ma Lý nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, còn muốn nói thêm gì đó, nhưng mà nhận thấy Lý Uyên Giao không quan tâm, việc hắn vội vã đến bái kiến có lẽ đã làm gián đoạn cuộc trò chuyện của người khác, đành cười nói: Có lời nói của huynh đệ, ta liền yên tâm rồi. Gia chủ triệu kiến là chuyện quan trọng, không nên trì hoãn, ta sẽ lên núi trước, rồi sau đó sẽ đến bái phòng huynh đệ sau. Nói xong Lý Sa Ma Lý vội vã rời đi. Lý Uyên Vân nhìn theo bóng Sa Ma Lý khuất dần, suy tư một lúc rồi mới nói: Chúng ta đã có Lý Ký Man, con trai của Sa Ma Lý, nên tác dụng của hắn cũng không còn lớn. Dù sao Lý Ký Man vẫn thân thiết hơn, lại còn có tận 200 năm thọ nguyên cấp luyện khí, không biết tộc chúng ta sẽ xử lý như thế nào. Lý Uyên Giao đặt chén xuống, đáp: Không vội vàng. Sa Ma Lý sở hữu công pháp vô cùng lợi hại, thực lực cũng không tệ. Chờ đến khi Lý Ký Man đạt đến luyện khí kỳ, ta sẽ triệu tập Sa Ma Lý đến làm khách khanh, cũng là một lựa chọn tốt. Lý Uyên Vân khẽ gật đầu, nhận ra vẻ mặt có chút kỳ lạ của Lý Uyên Giao, hắn lại tiếp tục nói: Tử Lôi Bí Nguyên Công không phải loại công pháp đơn giản, dù sao nó cũng là từng là công pháp tứ phẩm. Sa Ma Lý tu luyện bằng tạp khí, vậy mà chỉ sau 4 năm hắn đã đạt đến tầng luyện khí thứ 3, thật là đáng nể. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện ạ. Xin chào tất cả anh em nhé.